May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 28, tô son lên môi rồi đi hôn lên CN thịt bác sĩ phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trạch vừa mở miệng thì toàn bộ studio liền yên ắng, trợ lý của Đường Trạch cũng có chút xấu hổ. Ai ngờ hắn ta lại phát tính tình ở chỗ này chứ. Cho dù có phát tính tình cũng không nghĩ hắn lại dám công khai trước mặt quần chúng nhục mạ một cô gái hiện tại. Cho cô cơ hội quay cảnh hôn với tôi chính là cho cô cơ hội nổi tiếng, vậy mà cô còn dám cho tôi xem sắc mặt. Hừ, bây giờ tôi đổi ý, nếu cô muốn diễn cảnh quay này thì phải cầu xin tôi trước. Đường Trạch thấy Cố Miên không nói gì liền cho rằng cô bị hắn ta dọa sợ. Như vậy mới tốt, phải để cô biết sợ, đến tối càng dễ dàng chế phục nữ nhân này ở trên giường. Nếu không không chừng còn không biết trời cao đất rộng mà bỏ chạy. Cố Miên nghe Đường Trạch nói liền cười ra tiếng. Rốt cuộc là ai cho hắn ta dũng khí lớn như vậy để hắn ta dám nói ra những lời như vậy với cô. Đúng lúc này đạo diễn Hoàng bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Cái gì? Ảnh đế từ Tử An muốn đến đây chụp quảng cáo. Đây là sự thật, đạo diễn Hoàng nói làm Đường Trạch cười lạnh một tiếng. Ảnh đế đến đây chụp quảng cáo. Hoàng Thắng, có phải ông còn chưa tỉnh ngủ không? Từ Tử An phí đại ngôn ít nhất phải 100 triệu, chút dự toán ít ỏi đó của ông có thể mời được hắn đến sao? Kết quả Đường Trạch vừa dứt lời liền thấy một người đàn ông mặc tây trang cung kính đi đến. Đạo diễn Hoàng Hảo, tôi là người đại diện của Từ Tử An, thật may mắn được hợp tác cùng ông và Cố tiểu thư. Từ Tử An đang trên đường đến đây, ước chừng nửa tiếng nữa liền tới studio. Làm cái gì? Hoàng Thắng, không ngờ ông còn dám phái người đến lười gạt tôi. Nếu bây giờ tôi đi rồi thì quảng cáo này của ông cũng đừng mong chụp nữa. Đường Trạch lạnh lùng uy hiếp nói. Kết quả đạo diễn Hoàng lại cười lạnh. Đường Trạch, vừa mới có tin tức. Son môi En đã hủy hợp đồng đại ngôn với cậu rồi. Tự cậu đi mà giải thích với quản lý của cậu đi. Đường Trạch không dám tin nhìn Hoàng Thắng. Hắn ta lập tức lấy đi động gọi cho người đại diện hỏi. Kết quả di động vừa kết nối đã bị đối phương trực tiếp hung hăng mắng. Đường Trạch, cậu có biết hôm nay cậu ở studio giờ tính tình đã bị người ta quay clip tung lên mạng. Tôi thật không biết nên nói gì với cậu, vừa rời mắt tí đã xảy ra chuyện, không biết chữ khiêm tốn viết thế nào à, còn không lăn về đây cho tôi. Nghe người đại diện tức giận mắng, lúc này Đường Trạch mới ý thức được bản thân gây ra việc lớn. Hắn ta lập tức xám xịt mang theo đi trợ lý chạy trốn. Chỉ là khi đi ngang qua người Cố Miên, hắn vẫn như cũ trộm nhét thẻ phòng vào tay Cố Miên. Thứ này giữ lấy, quăng tên bạn trai vô dụng của em đi. Sau khi Đường Trạch rời khỏi, Cố Miên lập tức lạnh lùng cất thẻ phòng. Đây chính là nhược điểm đưa tới cửa, phải hào hào bảo quản a. Lúc này mọi người đều đang chờ ảnh đế từ Tử An đến, chỉ có mình Cố Miên là đang chờ bác sĩ phó nhà cô. 10 phút sau, khi ảnh đế từ Tử An xuất hiện trước cửa studio, toàn bộ nữ giới trong studio đều hét lên. Mà Cố Miên càng là hướng về phía Từ Tử An chạy qua. Từ Tử An xấu hổ sờ sờ mặt, hắn không nghĩ tới nữ diễn viên công ty đột nhiên an bài cho hắn quay quảng cáo lại nhiệt tình như vậy. Kết quả giây tiếp theo Cố Miên lại lướt qua người Từ Tử An mà nhào vào lòng người phía sau hắn. Từ Tử An, thân ơi, Cố Miên nhịn không được dùng sức ôm Phó Dư, đầu chôn vào ngực hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nhìn thấy Đường Trạch làm cô nhìn rõ đời trước cô mắt mù cỡ nào. Bác sĩ phó tốt đẹp không cần lại đi muốn cái thứ sinh vật tanh tươi. Dơ bẩn kia, nguyên văn tác giả nhá mặt cười, mặt cười, mặt cười. Nếu là trước đây làm trò trước mặt nhiều người như vậy Cố Miên có lẽ sẽ có chút ngượng ngùng. Chính là đời này cô chỉ nghĩ làm tất cả mọi người đều biết bác sĩ phó hoàn mỹ như vậy là ông xã của cô, là của một mình cô thôi. Phó Dư vừa xuất hiện trực tiếp làm những người phát cuồng vì ảnh đế im lặng. Giá trị nhan sắc của người đàn ông này quả thực so ảnh đế còn cao hơn. Miên Miên kêu tôi đến có việc gì? Phó Dư duỗi tay xoa đầu Cố Miên, động tác ôn nhu như nước. Không có việc gì, chỉ là vừa rồi có một quỷ chán ghét ở chỗ này. Bất quá đã bị người đuổi đi rồi. Cố Miên có chút thất vọng, nguyên bản còn muốn nhìn Đường Trạch tự tìm đường chết đi trêu chọc Phó Dư đâu. Kết quả vận khí tên này thật tốt lắm, để hắn ta chạy mất rồi. Đương nhiên Cố Miên không biết cô vừa ra cửa đã có bảo tiêu đi theo. Sự tình ở studio đã sớm có người báo cho hắn biết. Cho nên Đường Trạch mới có thể biến mất nhanh như vậy. Chỉ bằng một câu của Phó Dư chuyện đổi người phát ngôn này có là gì? Nếu Cố Miên muốn chụp quảng cáo tự nhiên sẽ có đương hồng. Ảnh đế đến phối hợp với cô, như vậy mới miễn cưỡng xứng đôi thân phận phó phu nhân, nổi tiếng. Chẳng qua hắn phía sau xử lý tự nhiên không muốn để Cố Miên biết, cho nên đến bây giờ hắn mới xuất hiện. Sau khi đổi nam chính diễn viên, tốc độ quay quảng cáo nhanh hơn không ít. Từ Tử An so Đường Trạch chuyên nghiệp hơn không biết bao nhiêu lần, quảng cáo ngắn gọn này trên cơ bản một cái liền thông qua. Chẳng qua lúc Từ Tử An tô son môi cho Cố Miên tay lại run run. Rõ ràng đã vào xuân sau hắn vẫn thấy trong studio lạnh căm thế này. Vốn đạo diễn Hoàng còn muốn Cố Miên cùng Từ Tử An quay cảnh hôn, không trực tiếp thì dùng tá vị. Cũng được, kết quả hắn còn chưa xuất khẩu liền thấy Phó Dư đứng bên kia sắc mặt lạnh lùng, lợi dụng góc quay để nhìn qua màn ảnh giống như là hôn thật vậy á. Người đàn ông này rõ ràng thoạt nhìn thanh tuyển tu mỹ, trời quang trăng sáng nhưng lại làm hắn có một loại trực giác, nếu hắn dám nói ra những lời này hắn liền mất mạng. Quay chụp kết thúc, Cố Miên cũng thuận lợi lấy được tiền công. Đây chính là lần đầu tiên trong mấy năm qua cô tự kiếm tiền nhờ bản thân mình. Trong lòng Cố Miên miễn bàn có bao nhiêu kích động, cô đã có tiền chuẩn bị quà sinh nhật cho bác sĩ Phó rồi. Từ studio đi ra, Cố Miên lập tức đẩy đẩy cánh tay bác sĩ Phó. Ông xã trở về bệnh viện làm việc tiếp đi, em dạo chút nữa sẽ trở về nhà. Phó Dư vẫy vẫy Cố Miên. Cố Miên lập tức ngoan ngoãn chạy đến bên người hắn. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hương vị không tồi, mặt Cố Miên đỏ lên nhưng vẫn ôm cổ Phó Dư, không có cự tuyệt hắn. Ông xã, ăn ngon sao? Tay Phó Dư trên ngực cô dùng sức xoa bóp. Trở về thu thập em. Đây chính là anh nói, không cho chơi xấu. Cố Miên chỉ cần nhìn thấy hầu kết Phó Dư lăn lộn liền ướt. Cô hiện tại liền tưởng bị hắn hung hăng thu thập. Kết quả buổi tối bác sĩ Phó bởi vì làm phẫu thuật căn bản không trở về. Cố Miên tắm rửa xong nằm trên giường vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Bất quá Phó Dư không ở nhà, Cố Miên nhưng thật ra có thời gian chuẩn bị quà tặng cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay cô hiện nay có khoảng 1 vạn đồng, nhiều đó ắt hẳn đủ mua một lễ vật không tồi rồi. Kết quả để cô tìm nửa ngày từ nước hoa đến đồng hồ nam sĩ một cái cô cũng không coi trọng. Bác sĩ Phó thực lực kinh tế thật dọa người, mấy món đồ này của hắn động một chút đều là mấy chục vạn trở lên. 1 vạn đồng này của cô thoạt nhìn không thấm vào đâu cả. Liền cô rối rắm, bỗng một cái quảng cáo xuất hiện. Đang vì không tìm được quà cho ông xã mà phiền não. Giải pháp cho bạn đây. Cố Miên nhìn số liệu nghiêu bức, không ngờ trên mạng tìm quà tặng cho ông xã tìm một hồi lại ra mấy thứ này a. Càng xem kỹ nội dung trang web mặt Cố Miên lại càng đỏ. Thế nhưng là một nhà bán đồ tình thú đưa đẩy, bên trong bán đủ các loại tình thú khác nhau, muôn màu rực rỡ, từ trứng run gậy mát xa đến bi thép. Cái gì cần có đều có, còn có đủ loại nội y màu sắc hình dạng tình thú có. Chừng mực, đến dọa người nữa chứ, cái này tiểu nữ tử không biết, thỉnh cao nhân chỉ giáo. Do dự một lát, Cố Miên lại điểm đi vào tiểu nhan đẩy mũi chế làm. 1 vạn đồng tiền mua sex toy cộng thêm nội y tình thú nhiều đến có thể nhét đầy mấy dương đồ vật mà Cố Miên một chút cũng không đau lòng. Bác sĩ Phó ở bệnh viện tăng ca vài ngày, trước lúc hắn trở về thì hàng Cố Miên đặt trên mạng cũng đã giao tới. Cố Miên lén lút giấu mấy dương đồ vật vào tủ quần áo trong phòng ngủ chính. Mấy thứ này chờ đến sinh nhật bác sĩ Phó liền có thể lấy ra dùng. Phó Dư hạ ban về nhà chuẩn bị thay quần áo. Tay vừa mới chạm tới cửa tủ quần áo thì Cố Miên đã nhào tới. Không được nhúc nhích, Cố Miên bắt lấy tay Phó Dư gắt gao giữ chặt hắn. Cô thật đúng là hồ đồ, thế nhưng đem mấy dương đồ vật kia giấu trong tủ quần áo của Phó Dư. Phó Dư vừa mở cửa không phải đều thấy hết rồi sao? Làm sao vậy? Phó Dư từ lúc phát hiện Cố Miên thích dính mình sau thanh âm càng thêm ấm áp dịu dàng. Vài ngày không gặp, em rất nhớ anh. Cố Miên kéo Phó Dư đến bên giường sau đó trực tiếp đẩy hắn nằm xuống. Ông xã đã vài ngày không cho người ta ăn gì cả. Nhân gia đói đến gầy. Không tin anh sờ, Cố Miên nghĩ thầm nhất định giữ chặt Phó Dư. Không thể để hắn phát hiện mấy thứ kia. Phó Dư chưa từng cự tuyệt nổi Cố Miên. Hơn nữa mấy ngày nay hắn cũng rất nhớ cô. Phải không, em muốn thế nào? Hắn dựa vào giường tùy ý Cố Miên đùa nghịch. Cố Miên vội vàng cởi áo trên người Phó Dư. Để lộ cơ ngực rắn chắc đồng thời kéo đồ mặc ở nhà trên người xuống giải phóng cặp với trắng nõn căng tròn. Nơi này rất muốn, cô thấp hèn quỳ xuống bên cạnh Phó Dư, thân thể tuyết trắng mềm mại lay động, cẩn thận lại nhiệt tình dùng cặp vú to lớn mát xa cơ thể hắn. Núm vú phấn nộn cọ sát làm hô hấp Phó Dư dồn dập. Nhìn Phó Dư bị tình dục điều động làm Cố Miên nhịn không được muốn dụ hoặc hắn nhiều hơn. Muốn nhìn hắn nổi điên đến chiếm hữu cô, vì thế Cố Miên lại càng dụng tâm cọ sát núm vú hai người. Cô đứng lên cởi cả quần lẫn quần lót đang mặc, hai chân tách ra ghé trên người hắn. Nơi này cũng rất muốn, vừa nói, hai vú vừa di chuyển đến tám múi cơ bụng hoàn mỹ, tỉ mỉ hầu hạ, đôi tay nhỏ bé một bên lén lút kéo kéo khóa quần giải phóng cây gậy sớm đã cưng rắn. Nhưng mà nhớ nhất vẫn là địa phương này a. Cố Miên đứng dậy lấy son môi trên bàn trắng điểm tô lên môi, sau đó cúi đầu nhắm ngay côn thịt lớn hôn một cái. Nháy mắt Phó Dư côn thịt bị ấn một vòng ấn ký son môi chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, côn thịt ông xã nhìn thật buồn cười a. Cố Miên cười khúc khích, có vẻ rất hài lòng với tác phẩm của mình. Kết quả giây tiếp theo vui quá hóa buồn bị Phó Dư đánh đổ trên giường, bàn tay rắn chắc trên mông Cố Miên chụp xuống. Tuy rằng một chút cũng không đau nhưng cặp mông trắng nõn vẫn bị hắn đánh đến đỏ ửng. Không được đánh mông em. Cố Miên cảm thấy thẹn mà che lại mông vành. Kết quả giây tiếp theo liền bị người nào đó dùng cà vạt trói lại. Cố Miên, xem ra thời gian này lá gan của em lớn lên không ít. Có phải không cho em ăn chút đau khổ là không được có đúng không? Bác sĩ Phó trói người rất có kỹ thuật. Cố Miên căn bản tránh thoát. Hai tay dễ dàng bị hắn khống chế. Chỉ thấy Phó Dư từ bàn trang điểm lấy đại mấy thanh son môi đến đây. Bởi vì trước đó Cố Miên chụp quảng cáo mà nhãn hiệu đối với hình tượng của cô thực vừa lòng nên trực tiếp tặng cô một hộp son môi lớn để cô sử dụng. Tất cả đều bị cô ném hết trên bàn trang điểm. Chọn một cái em thích đi. Phó Dư đưa son môi đến trước mặt cô. Cố Miên căn bản không biết hắn muốn làm gì. Đành phải mơ mơ màng màng chọn một cây son môi màu bánh nhân đậu đỏ. Không tồi. Phó Dư cong cong khóe miệng, sau đó trực tiếp nhét son môi màu bánh đậu vào hoa huyệt cô liên tục chủ động. Cách chương.